Bản lĩnh ngông thần, chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 922. Vĩnh Du, đừng mà, tôi cũng trả giá lớn như vậy vì anh rồi. Anh tốt xấu gì mời tôi một trận. Không ảnh hưởng gì đi. Ừ, thái độ này còn giống cầu xin người khác. Vậy đi thôi, tôi chỉ có thể ở với anh một tiếng. Thời gian còn lại tự giải quyết. Nghe thấy câu này, Tôn Tiểu Bàn lập tức vui vẻ. Đương nhiên, huống hồ, có người đẹp cạnh bên. Ai còn cần anh chứ? Nhớ thanh toán là được rồi. Gọi cuộc điện thoại cho thượng quan vô địch. Sở Vĩnh Du đi tới một câu lạc bộ xem như gần quán bar này nhất. Không phải loại câu lạc bộ tư nhân tuyệt đối. Là kiểu cởi mở với bên ngoài. Tên Dạ Thiên Hải, đừng thấy không phải câu lạc bộ tư nhân. Tiêu phí ở đây tùy tiện một phòng bao cũng cả 500-600 triệu. Đủ để thấy tiêu phí của Thiên Hải. Thật sự không phải đa số các thành phố có thể so bì. Chào mừng ghé thăm Dạ Thiên Hải. Vừa vào, người đẹp hai bên đã chào hỏi khiến Tôn Tiểu Bàn cười híp cả mắt. Sở Vĩnh Du bên cạnh thực sự có chút bất đắc dĩ. Tình cảnh thế này cứ xem như không nhìn thấy. Tên này đã đam mê câu lạc bộ vượt cả sự cố chấp của bất kỳ người đàn ông nào. Anh Sở, tôi họ Lý, anh gọi tôi Tiểu Lý là được rồi. Tôi là ông chủ tiệm này. Người trung niên mập mạp chạy tới. Cân nặng tương đương Tôn Tiểu Bàn. Lời nói ra khiến khóe môi Sở Vĩnh Du cũng co giật mấy cái. Một người hơn 40 tuổi. Tiểu Lý, ông chủ Lý, làm phiền rồi. Sở Vĩnh Du khách sáo một câu. Ông chủ Lý lập tức điên rồi. Phải biết rằng, người gọi điện cho ông ta là thượng quan vô địch của gia tộc thượng quan ở Thiên Hải. Gia tộc thượng quan trước đây đã là không cách nào tưởng tượng. Sau này có tin tức ngầm nói. Con gái thượng quan Yến Nhi hình như đã gả cho một người đàn ông cực kỳ lợi hại. Tuyệt đối là liên hợp cường cường thật sự. Đương nhiên càng thêm khủng bố. Không phiền, không phiền, anh Sở theo tôi đến đây. Phòng bao hoàng đế tốt nhất đã để lại cho anh rồi. Đến tầng 5, bước vào chỗ được gọi là phòng bao hoàng đế. Trang hoàng xa hoa, diện tích cực lớn, chỉ công chúa phục vụ đã hơn 8 người. Từ bước vào đến cởi áo khoác, đều không cần bản thân tự mình động tay. Có công chúa thân cận hầu hạ toàn bộ quá trình. Hơn nữa, những công chúa này ai nấy đều ăn mặc vô cùng gợi cảm. Đẹp, thật đẹp. Tôn Tiểu Bàn đã vui đến nở hoa rồi. Ông chủ Lý vội nói. Anh Sở, anh Tôn, chỉ cần phụ nữ vào phòng bao. Các anh muốn chơi thế nào cũng được. Người đẹp hầu hạ phòng bao hoàng đế sẽ tới ngay. Những người đó mới là cực phẩm thật sự. Chỉ vào Tôn Tiểu Bàn. Sở Vĩnh Du nói. Theo anh ta là được rồi. Tôi không cần gì cả. Ông có thể ra ngoài rồi. Ông chủ Lý vội gật đầu. Vâng vâng, anh Sở có việc thì lại gọi tôi. Tôi đi xuống trước. Một tiếng sau, bên cạnh Tôn Tiểu Bàn đã là chim hót hoa thơm. Tên này một mình lại gọi 6 cô. Tiểu Bàn, tôi đi trước. Sở Vĩnh Du chào hỏi một tiếng. Tôn Tiểu Bàn chỉ xua tay. Hoặc nói, chỉ có thể nhìn thấy một tay đang giơ ra ngoài. Cách trương.